Chương 1340, Bi kịch tinh lang, 2, cầu phiếu phiếu. Trên thực tế, chỉ cần là người bình thường, nghe nói thân thể của mình bị nhân chiếm cứ, đều sẽ sợ hãi cùng căm hận. Tô Tử Dịch có chút sững sờ, tựa hồ đối với việc này chưa tỉnh hồn lại. Cũng không có qua bao lâu, hắn liền không nhịn được câu lên khóe môi, lộ ra một cái manh manh tiểu dung, tiểu tỷ tỷ, ngươi có linh sủng sao nó dáng dấp ra sao đáng yêu, vẫn là uy phong lẫm lẫm vẫn là cùng tiểu tỷ tỷ ngươi đồng dạng xinh đẹp mộ nhan thần sắc cứng nửa khác, mới có hơi vô lực nói, Tô Tử Dịch, ngươi không sợ sao linh sủng của ta thế nhưng là lên thân thể của ngươi, có lẽ lại bá đạo một điểm, liền trực tiếp đoạt xá ngươi thân thể, cũng liền tương đương với muốn ngươi mệnh. Người bình thường loại thời điểm này không phải hẳn là tức hồn hện, phẫn nộ phát điên sao? Tô Tử Dịch không chút do dự lắc đầu, không sao, ta biết tiểu tỷ tỷ sẽ không hại ta, ngươi linh sủng tự nhiên QNZ sẽ không hại ta. Mộ Nhan nâng chán, gia hỏa này còn có thể có ngốc bạch ngọt một chút sao, coi như sẽ không hại ngươi, nhưng hắn lại để ngươi thân thể biến suy yếu, thậm chí bệnh tình tăng thêm. Ngươi nhìn vừa mới ngươi chẳng phải té xỉu sao? Tô Tử Dịch lại bình tĩnh nhìn xem nàng. Đôi mắt bên trong tràn đầy tin tuệ, thế nhưng là tiểu tỷ tỷ ngươi cu nở dê đem ta chữa khỏi a mà lại ta sẽ té xỉu là chính ta thân thể không tốt, trước kia cu nở dê thường thường sẽ té xỉu, cùng bị nhân không có quan hệ. Có thể đến giúp tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy rất vui vẻ chứ. Mộ Nhan nhìn xem hắn mặt tái nhợt bên trên, không có chút nào khúc mắc nở rộ sán lạn tiêu dung, trong lòng nhất thời có chút mỏi nhừ. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, về sau. Linh sủng của ta có lẽ sẽ còn mượn dùng thân thể của ngươi. Hắn bị vây ở một chỗ cực kỳ lâu, ta muốn để hắn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Không sao a, thân thể của ta tiểu tỷ tỷ có thể tùy tiện mượn dùng, Tô Tử Dịch vội vàng nói. Lập tức, mặt mày của hắn đột nhiên tối ngầm, trong giọng nói có chút cô đơn, bất quá, ta thật hâm mộ tiểu tỷ tỷ linh sủng a, coi như hắn chỉ là linh sủng, cu nở dê không có thân thể, nhưng tiểu tỷ tỷ lại đối với hắn tốt như vậy. Ngẩng đầu, trên mặt thiếu niên một lần nữa phủ lên sạch sẽ sáng long lanh tiêu dung, tiểu tỷ tỷ, ngươi để ngươi linh sủng hiện tại liền mượn dùng thân thể của ta đi. Mộ Nhan lại lắc đầu, hiện tại không cần. Tại ta chữa khỏi bệnh của ngươi trước đó, nó cũng sẽ không lại mượn dùng thân thể của ngươi. Tô Tử Dịch ngẩn người, lập tức cười khổ nói, tiểu tỷ tỷ, bệnh của ta là không chữa khỏi, tử vân giới y tiền đã từng thay ta trần bệnh, hắn nói qua, bệnh của ta không có thuốc chữa. Mà ta cu nở dê sống không quá 20 tuổi. Nói ra cuối cùng câu kia thời điểm, Tô Tử Dịch lông mi thật dài rũ xuống, đem trong mắt quần quần cảm xúc đè xuống. Sau đó lại ngẩng đầu lộ ra một cái sáng sủa lạc quan tiêu dung, bất quá, có thế trước khi chết gặp được tiểu tỷ tỷ, ta nói có thể trị hết bệnh của ngươi, là có thể trị tốt. Mộ Nhan chém đinh chặt sắt đánh gây hắn, ta nói ngươi có thể sống sót, ngươi mới có thể sống sót. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, Tô Tử Dịch, ngươi nguyện ý tin tưởng ta, đem ngươi bệnh giao cho ta đến trị liệu sao? Tô Tử Dịch thân thể đột nhiên run rẩy một chút, tin tưởng ngươi tâm tình của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên hơi không khống chế được, một mực âm thanh trong trẻo chẳng biết lúc nào trở nên khàn khàn mà gấp rút, tin tưởng ngươi, sau đó có một ngày lại tuyên bố ta tử hình sao? Tin tưởng ngươi, sau đó làm ta đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, ngươi lại tử. Bỏ ta sao? Tô Tử Dịch lúc này bộ dáng, cùng hắn ngày thường thuần lương sáng sủa bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Mộ Nhan lại tựa như hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hai ngày này đổi mới có chút kéo dài, vì đền bù mọi người, trời tối ngày mai tăng thêm đền bù, ban đêm liên quan rạng sáng, sẽ có vạn càng A tấu chương xong.